Phong Tiện Hà Giải Vì Yêu, chương 54, góc truyện audio.com. 54, Hạ Thân bị một khúc côn TST thô dài nóng dẫy thúc vào thật sâu. Cái miệng bên trên đang lải nhải lại bị người ta dùng môi bịt kín không có lấy một kẽ hở. Cuối cùng thì Ngụy Vô Thiện cũng không có cách nào mà tùy tiện tác oai tác quái. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn bị mình hôn đến mức nước mắt không ngừng chảy dọc theo hai gò má. Hai tay chỉ có thể túm chặt lấy mặt ngạch, đáy lòng cuối cùng cũng mềm nhũn ra, cởi trói cho hắn, khi nãy y buộc đã rất chắc, mặt ngạch vì Ngụy Vô Thiện dẫy dụa lại càng cuốn chặt hơn. Để lại trên hai cổ tay thon gầy một vết lằn đỏ. Đặc biệt dọa người, nhìn thấy mà đau lòng, lúc trói đương nhiên là Lam Vong Cơ không nghĩ sẽ đến mức này. Bây giờ nhìn thấy, cả người liền ngây ngẩn. Vì vậy mà lại chơi đùa đến mức khiến Ngụy Anh bị thương. Ngụy Vô Thiện vẫn hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ nghĩ đến việc mình được Lam chạm thao có bao nhiêu sung sướng. Thấy y bỗng nhiên không có động tĩnh gì liền ngước mắt lên. Lại thấy người kia đang nhìn chằm chằm cổ tay mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự trách cùng bất lực, Ngụy Vô Thiện thoáng cái liền hiểu ra, đáy lòng có chút ngứa ngáy, cố ý thêm mắm thêm muối lẩm bẩm. Đau, vốn dĩ Lam Vong Cơ đang định nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn một chút. Nghe thấy vậy đến khẽ đụng vào cũng không dám, căng thẳng đến mức lắp bắp, nói, rất đau sao, Ngụy Vô Thiện dương đôi mắt hủy khuất lên nhìn y, gật gật đầu, Lam Vong Cơ, sự nhiệt tình cùng mãnh liệt của y ngay lập tức hoàn toàn biến mất. Khẩn trương muốn rút tính khí ra khỏi hậu huyệt của Ngụy Vô Thiện. Mắt thấy thứ khiến mình vui vẻ đang chuẩn bị rút lui. Ngụy Vô Thiện vội vã nói. Ôi ôi ôi đừng mà. Hai chân cũng lập tức nhấc lên. Quấn chặt lấy eo Lam Vong Cơ mà giữ y lại. Lam Vong Cơ nói. Không phải đau sao? Đúng mà. Đau thật á. Hai tay của Ngụy Vô Thiện cuối cùng cũng được tự do. Liền ôm lấy cổ Lam Vong Cơ. Cái miệng lại bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Giọng nói còn có chút khàn khàn, nhị ca ca, ngươi dùng sức thao ta đi, thao ta thì ta mới không đau nữa. Lam Vong Cơ, y nói, ngươi đúng là, không biết, Ngụy Vô Thiện cười hì hì nói. Lam chạm, cũng đâu phải là bây giờ ngươi mới biết ta đây không biết xấu hổ. Nói xong liền đem người kéo xuống, chủ động mà liếm mút bờ môi y, Lam Vong Cơ vừa rồi bị hắn vừa trêu chọc vừa dỗ dành một hồi. Sợ không hề nhẹ, lúc này mới dứt khoát đem toàn bộ phát tiết lên môi Ngụy Vô Thiện. Vừa nhai vừa cắn, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng hắn cũng đặc biệt hung ác. Hôn đến mức Ngụy Vô Thiện nức nở không ngừng, suýt nữa thì không thở nổi. Vật dưới thân y cũng giống hệt như vậy, cự vật nóng bỏng chôn trong cơ thể của Ngụy Vô Thiện. Mỗi lần chỉ hơi rút ra một chút là sau đó lại đâm vào thật sâu. Rút ra thì chậm, nhưng thúc vào lại cực nhanh. Một phát lút cán, hận không thể nhét cả hai ngọc nang vào trong cái lỗ nhỏ mê người kia. Thật sự là một khắc cũng không muốn rời khỏi chỗ vừa nóng ẩm vừa dễ chịu ấy. Y không hề thu liễm như vậy, nếu như Ngụy Vô Thiện cũng chưa từng trải như Lam Vong Cơ. Chỉ sợ đã sớm không chịu nổi mà khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà lúc này tuy khuôn mặt hắn đã ửng hồng, không ngừng thở dốc, nhưng vẫn có thể phối hợp mà vặn vẹo thắt lưng tìm kiếm cái chỗ thoải mái nhất trong người. Rất nhanh, trong một lần tiến công, Lam Vong Cơ như mong muốn của hắn thúc thẳng vào điểm kia. Cảm giác sung sướng đến phát điên lập tức ùa đến. Ngụy Vô Thiện thoát khỏi sự giam cầm của đôi môi Lam Vong Cơ. Rên to đầy thỏa mãn, thân thể run lên từng đợt. Cánh tay run lẩy bẩy cũng cố sức mà siết chặt lấy y, Lam Vong Cơ thở gấp một tiếng. Hơi điều chỉnh vị trí, sau đó tiếp tục dùng sức mà thúc vào chỗ kia. Lam chạm, Ngụy Vô Thiện không chịu nổi mà cào lên lưng y. Cào hai cái mới nhớ ra trên tấm lưng rộng lớn này còn có những vết thương chưa lành hẳn. Mau chóng dừng tay, nức nở cầu xin tha thứ. Người nhẹ thôi. Chạm, ô, hai mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu, làm gì còn nghe lời hắn nói, phân thân mạnh mẽ mà thao mở vách thịt non mềm, cùng lúc đó vùi đầu vào cổ hắn, ra sức vừa hôn vừa liếm mấy vết hồng ấn khi nãy chính y mút mát mà thành. Những dấu vết hoan ái kia vừa nhạt đi một chút lại ngay lập tức bị nhuộm một màu đỏ ửng. Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa vừa lòng, Lam Vong Cơ còn không cam tâm buông tha, trên từng dấu hôn khẽ day cắn một chút, để lại dấu răng nhàn nhạt, y làm như vậy khiến Ngụy Vô Thiện vừa sảng khoái lại vừa sợ hãi. Trong tiếng rên rỉ gợi tình còn mang theo một chút hoảng hốt. Hai người dính sát vào nhau, nam căn đã bắn ra một lần của Ngụy Vô Thiện lại chậm rãi ngóc đầu dậy. Chọc chọc vào phần bụng của hai người mà thông báo sự tồn tại của mình. Sau đó không ngừng ma sát với phần da thịt trần trụi nóng bỏng vài lần. Giật giật hai cái, dường như rất nhanh sẽ bắn tiếp lần nữa. Thúc sâu vào trong hậu huyệt phấn nộn kia liên tiếp hơn chục phát. Rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng bình tĩnh được một chút, y thở ra một hơi. Lắc lắc đầu, đem một sợi tóc mai vừa bất cẩn rũ xuống trước mặt hất ra sau. Thẳng người dậy, nhìn vật ở phía trước Ngụy Vô Thiện, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Làm sao thế? Ngụy Vô Thiện đang trầm luân trong bể dục vọng, khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nói, Lam Trạm, hôm nay sao ngươi lại thích giày vò người khác như vậy? Luôn làm đến nửa chừng thì dừng lại. Lam Vong Cơ, y mím môi, không biết đang nghĩ đến cái gì. Lại vươn tay đến bên tai Ngụy Vô Thiện. Đem sợi dây buộc tóc vốn đã lỏng lẻo trên đầu hắn tháo xuống. Ngụy Vô Thiện, chỉ thấy Lam Vong Cơ chậm rãi đem sợi dây buộc tóc màu đỏ kéo xuống trước người hắn. Đặt bên trên dương vi ti, sau đó nghiêm túc mà làm cái gì đó. Ngụy Vô Thiện, hắn mau chóng hiểu ra. Lúc nãy Lam Vong Cơ vừa nhớ lại nội dung trong quyển sách kia. Ấy, không phải là hắn chưa từng nếm thử qua trò này bao giờ. Tuy rằng lúc phóng thích vô cùng sảng khoái, nhưng nhục thân bị gò bó không được phát tiết, quá trình tóm gọn trong ba chữ rất khó chịu, bởi vậy hắn theo bản năng chống chân xuống giường mà lùi lại phía sau. Miệng nhỏ giữa khe mông cũng theo đó mà đem tính khí của Lam Vong Cơ nhả ra một chút. Nói, Lam Trạm, cái này, không cần phải ghi hận như vậy chứ. Lam Vong Cơ liếc hắn một cái thật sâu. Vươn tay túm lấy chân hắn, kéo ngược trở về, dương vi ti vừa mới trượt ra một chút lại ngay tức khắc đâm sâu vào. Khiến Ngụy Vô Thiện chỉ kịp thét lên một tiếng A, ngắn ngủi rồi lập tức mất hết năng lực phản kháng. Mà Lam Vong Cơ cũng nhân cơ hội này, đem dây buộc tóc màu đỏ không rộng không hẹp kia một vòng lại một vòng quấn quanh nam căn đã dựng đứng của Ngụy Vô Thiện. Buộc xong rồi, Lam Vong Cơ mới nhìn hắn. Hỏi, ngươi nói với ta, quá vội, Ngụy Vô Thiện, hắn lắc đầu như cái trống bỏi. Nói, không vội không vội không vội, có lẽ như thế còn hơi chậm. Hắn nhìn thoáng qua khúc côn tí ết tí đáng thương của chính mình đang bị dây buộc tóc trói chặt. Ý đồ muốn đấu tranh lần cuối. Lam Trạm, chúng ra thương lượng một chút, lần sau sẽ chơi trò này được không? Lần này ngươi tạm tha. Lam Vong Cơ nắm lấy hai bắp đùi của hắn, thúc mạnh một cái, sau đó cúi người, ghé vào bên tai hắn mà thấp giọng nói. Không được, thanh âm trầm thấp thư tính kia khiến Ngụy Vô Thiện vừa nghe thấy liền hồn vía lên mây. Trong lúc hồ đồ lại đánh mất bản thân, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, mông lung đáp, được, được mà, nghe theo ngươi hết, đến khi hắn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Cách chương.